Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, Diêu Gia Yến Hội. Cái này một vòng nghi ngờ lóe qua bộ não Trần Giai Lệ, cả người đều mộng một lần. Trực giác của nữ nhân để cho nàng lập tức liền phát hiện Lưu Du một chút không thích hợp. Không chỉ có là khí chất biến, liền cặp mắt kia thoạt nhìn đều tốt, có mị lực. Tựa hồ trước kia Lưu Du cùng hiện tại so sánh, chuyển biến tốc độ có chút để cho người ta không bình tĩnh nổi. Chẳng lẽ đây chính là trong mắt tình nhân ra Tây Thi? Nàng nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể tìm được như vậy cái lý do. Đương nhiên, chính là Lưu Du bản tôn, cũng không có chú ý tới mình hiện nay như vậy biến hóa. Đối với mị lực giá trị cái này thuộc tính, hắn còn không có chân chính đi tìm hiểu. Cuối cùng, hai người đi tới cửa trường học. Trần Giai Lệ xin miễn Lưu Du đưa nàng trở về, bởi vì ở trường cửa ra đã tới chuyến đặc biệt tiếp nàng trở về. Lưu Du ca, ngày mai gặp. Trần Giai Lệ mỉm cười hướng về phía Lưu Du vẫy tay. Sau đó quay người liền lên chiếc kia dừng sát ở ven đường xe sang trọng bên trên. Nhưng lại Lưu Du nhìn xem chiếc xe kia sững sờ một hồi lâu thần. Cho đến nó dần dần biến mất tại đường rẽ cửa. Giờ khắc này ở đầu óc của hắn trong trí nhớ, đã hoàn toàn nhớ lại. Hai cái này giá trị 70-80 vạn Bentley. Là ba ba của Na A, mà Lưu Du đối với Trần Giai Lệ người cha này không một chút hảo cảm. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn lúc trước đã biết Trần Giai Lệ ưa thích bản thân mà làm ra phản đối, hơn nữa đã xảy ra sự kiện kia về sau, người đàn ông này nhẫn tâm cùng vô tình rất để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới cái kia là ai? Trên xe, một cái cao lớn mà nghiêm túc nam nhân ngồi ở Trần Giai Lệ bên người. Ước chừng có 35 đến tuổi. Từ khí thế của hắn nhìn lại, là một cái nam nhân thành công. Chỉ bất quá ở tại trên người thể hiện ra lạnh lùng. Trực tiếp trừ đi không ít người thành công trên người nên có được thành công điểm số. A, Trần Giai Lệ có chút chậm bất quá thần. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy hỏi. Một cái đồng học, vừa vặn cùng một chỗ nói chuyện phiếm xuống tới. Nàng không dám nói cho đó là Lưu Du, bạn trai của mình, bởi vì nàng biết rõ người phụ thân này tính nết. Nếu như đã biết Lưu Du là mình bạn trai, đoán chừng hội nổi trận lôi đình, lại hoặc là trực tiếp đi cảnh cáo Lưu Du. Như thế như vậy, nàng càng muốn che giấu. Chỉ là, ba ba làm sao đột nhiên trở về đâu? Trần Giai Lệ tranh thủ thời gian đẩy ra chủ đề. Có chút việc nhi, đêm nay ngươi theo ta đi tham gia một cái yến hội. Vừa vặn dẫn tiến ngươi cho Nam Lăng một chút con em nhà giàu quen biết một chút. Nam tử thản nhiên, nói, ngữ khí có loại không cho phép có nửa điểm cự tuyệt vị đạo. Hơn nữa, hôm nay hắn sở dĩ tự mình tới đón Trần Giai Lệ, cũng là bởi vì tối nay yến hội. Phía trên phái tới trọng lượng cấp nhân vật, không ít đại lão đều sẽ đi tham gia, trong đó tiểu bối cũng sẽ thừa cơ hội này phát triển nhân mạch, cũng kết bạn cái khác cùng tuổi lại một dạng thân phận bằng hữu. Tại trước mắt người là cái thuộc về mạng giao thiệp xã hội, dạng này yến hội đương nhiên không cho phép bỏ qua, thường thường không ít người thừa cơ hội này, liền nói tới hơn mấy triệu sinh ý. Thậm chí hơn ước, vì vậy, hắn đêm nay mang lên Trần Giai Lệ. Trong lòng bàn tính không cần nói cũng biết, nếu như bị một ít đại lão đời sau chọn chúng nữ nhi của mình. Như vậy Trần gia địa vị liền có thể kéo lên vọt tới. Mặc dù bây giờ Trần Giai Lệ vẫn còn học trung học, bất quá lại nắm giữ một cái mỹ nhân bại hoại, đối với mình nữ nhân dung mạo dáng người. Hắn vẫn là rất có lòng tin. A, ta đã biết, nghe vậy, Trần Giai Lệ tâm lý có chút chua xót. Lúc này nàng nghĩ tới người đầu tiên chính là Lưu Du. Ánh mắt một lần trở nên càng thêm mờ đi. Trong nội tâm nàng sao lại không biết phụ thân dụng ý. Thế nhưng là nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Lưu Du bản thân về tới nhà, bởi vì là cuối tuần thời gian, hắn sẽ giúp trong nhà một chút bận bịu. Phụ thân ở bên ngoài mở ra một bề mặt, làm đại bài đương quyền vở nhỏ sinh ý. Một dạng thời điểm sinh ý không phải rất tốt, bất quá cuối tuần cũng rất tốt. Tiểu Du đã về rồi, đi giúp cha ngươi chuẩn bị một chút ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Tại phòng bếp nấu cơm, Vân Hà nghe được tiếng mở cửa, trong lòng lập tức liền đoán được là Tiểu Du tan học đã trở về. Tốt, Lưu Du hân nhiên đáp ứng. Lần này trùng sinh trở về hắn có rất nhiều sự tình cần phải đi làm. Mà hầu ở người nhà bên người mới là một chuyện quan trọng nhất. Hai cha con vẫn bận sống không sai biệt lắm một giờ. Lúc này mới hoàn thành. Lưu Thiên Huyền bây giờ phục dụng Lưu Du cho dược về sau, trong cơ thể ám tật lại là không có khó chịu như vậy. Hiện tại cả người cũng là tinh thần không ít, nói chuyện đứng lên đều hài hước. Cha, các loại ngày kia ta mời một trung y trở về cho ngươi châm cứu một lần. Ta giới thiệu bạn, nghe nói có thể chữa trị thương thế của ngươi. Triệt để chữa trị, Lưu Du rất lâu không thấy Lưu Thiên Huyền tinh thần như vậy qua. Bây giờ nhìn xem trong lòng liền đặc biệt lòng chua xót. Ha ha, cái này, lại nói, hiện tại ta cảm giác rất tốt, liền không lãng phí số tiền kia. Lưu Thiên Huyền do dự một chút, sau đó vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá vì để tránh cho tổn thương Lưu Du hảo tâm, hắn cũng không có đem lời nói lộ ra. Phụ thân, cái này không cần tiền, bằng hữu của ta ra mặt, không thu phí. Lưu Du trong lòng như thế nào không minh bạch phụ thân nói bóng gió. Sở dĩ hắn chỉ có thể liên tiếp vung cái hoảng. Hai cha con nhỏ nữa trò chuyện trong chốc lát, ăn cơm chiều lại tắm vội, Lưu Du liền trực tiếp trở về nhà. Về tới trong phòng, hắn ánh mắt là triệt để trầm xuống. Hắn càng ngày càng khẳng định phụ thân ám tật không phải ngoài ý muốn. Cái này phía sau màn hắn nhất định phải tự tay tìm ra. Ngồi ở trên giường, Lưu Du nhắm mắt tiến nhập minh tưởng. Sau đó trong đầu yên lặng đã vận hành lên cửu chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu khôi phục thể lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Du rốt cục đem hôm nay tiêu hao thể lực và tinh thần cho bù đắp lại. Không dám tưởng tượng, nếu như lấy phàm nhân thân thể thi triển tiểu thành cấp bậc phục hy cửu châm, sợ rằng sẽ trực tiếp cơn sốc. Lúc này điện thoại di động ở đầu giường tiếng chuông truyền ra. Lưu Du cầm sang xem một chút màn hình, phát hiện là cái mã số xa lạ. Dừng một chút sau liền ấn nút tiếp nghe. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Lưu đại sư sao? Bên trong truyền đến một cái rất có từ tính thanh âm. Là cái nữ tính, bất quá cách trong điện thoại đều có thể cảm thụ được đối phương cỗ lạnh lùng. Ta là Diêu Hân Nhiên. Đêm nay có thể đi ra ngoài một chút không? Lưu Du sửng sốt một chút, nhà đầu này làm sao sẽ biết mình dãy số? Bất quá hắn suy nghĩ một chút, bằng cổ tay của đối phương năng lực, biết mình danh tự, giống như tra được hắn điện thoại di động hoàn toàn không phải sự tình. Có việc? Lưu Du nhàn nhạt hỏi, chúng ta đêm nay có cái yến hội, muốn mời ngươi tới tham gia. Nếu như ngài cân nhắc kỹ liền trực tiếp ra đi. Điện thoại cúp về sau, Lưu Du rời phòng đi tới ban công, thật vẫn phát hiện đứng ở phía dưới Diêu Hân Nhiên, sau lưng còn có một cỗ hơn triệu xe hở mui. Lưu Du lúc này mộng bức, đối phương trực tiếp vây lại cửa nhà, xem ra là thịnh tình không thể chối từ. Thu thập một chút về sau, Lưu Du lên tiếng chào liền rời khỏi nhà. Như vậy xác định ta sẽ cùng ngươi đi. Lưu Du mặt đối với như vậy một vị lạnh lẽo cô quạnh mà tổng tài phạm nữ thần, nói chuyện đứng lên bình tĩnh sắc mặt đều không hồng. Dù sao tối nay là ngươi chàng tử, nào có ngươi không đi đạo lý. Diêu Hân Nhiên khó được lộ ra một nụ cười, Lưu Du thừa nhận, lúc ấy quả thật bị mê hoặc. Lần thứ nhất cảm giác cái này băng sơn mỹ nhân cũng sẽ có như vậy, nhân tính, một mặt. Hơn nữa hiện tại hắn mới biết được, cái này mỹ nữ vưu vật là bực nào cực phẩm. Nếu như Diêu Hân Nhiên nhiều một phần thuần chân, nhất định có thể thắng qua Trần Giai Lệ một bậc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.